Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đông mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lẹt như mũi tên luôn dừng trên người mẹ con chị Chu. Hai người bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại, tim như treo lên cổ, không dám thở mạnh. Đúng lúc họ cảm thấy dày vò trong lòng, bất ngờ thấy Ngụy Đông chậm rãi lắc đầu. Chị Chu mừng rỡ, có vẻ như vị cảnh sát trưởng này không muốn bắt họ. Thật là tốt quá, vừa mới nhen nhóm hy vọng, nhưng ngay sau đó, Ngụy Đông đã đẩy họ xuống vực sâu, còng lại đưa về quá phiền phức, trực tiếp gửi họ đến trại cải tạo đi. Tô Nguyệt Hy vốn chuẩn bị yêu cầu chị Chu xin lỗi mình. Bất ngờ đến mức không thể tin nổi, pháp luật của những năm 70 lại nghiêm khắc đến thế sao? Cô lại ngẩng đầu, thấy Lê Kiến Bình nháy mắt với mình. Tô Nguyệt Hy lập tức hiểu ra, có lẽ Ngụy Đông chỉ muốn dọa hai người này. Không ngờ, Ngụy Đông trông có vẻ công bằng và vô tư, lại cũng biết sử dụng chiêu trò dọa người. Quả thực không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Mẹ con chị Chu hoàn toàn không biết sự thật, sợ hãi vô cùng. Trại cải tạo ở vùng hoang dã phía Bắc, đó là nơi mà người ta dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn kém hơn lợn, dù là người khỏe mạnh đến mấy cũng không thể chịu đựng được vài năm. Nếu mẹ con họ được gửi đến nơi tồi tệ như địa ngục ấy, thì họ thà xuyêu ế tê còn hơn. Ôi! Chị Chu khóc nức nở. Ôi cảnh sát đồng chí ơi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Xin hãy tha cho tôi lần này. Mẹ con tôi đều yếu đuối bệnh tật. Nếu đến trại cải tạo, chúng tôi thực sự có thể sẽ không sống sót để trở về đâu. Chị Chu chỉ biết khóc lóc thảm thiết. Chu Vĩ càng tệ hơn, thậm chí lăn ra ngất xỉu. Lý Vi Dân ban đầu còn tức giận, nhưng thấy hai người tội nghiệp như vậy, lòng lại mềm. Hơn nữa, việc gửi họ đến trại cải tạo, hình phạt này quả thực quá nặng nề. Lý Vi Dân làm tròn chuyện. Ha ha, Ngụy Đông, hai người này có vẻ thực sự biết lỗi rồi. Nể mặt chú, cháu có thể tha cho họ một lần được không? Ngụy Đông liếc nhìn Tô Nguyệt Hy, nói, nạn nhân không phải là cháu. Có cơ hội... Lý Phi Dân lại nhìn Tô Nguyệt Hy với vẻ mong đợi. Tô Nguyệt Hy trước tiên cố tình tỏ vẻ khó khăn. Đội trưởng, nếu lần này tôi không truy cứu, sau này họ còn trả thù tôi thì sao? Tôi không phải lúc nào cũng may mắn có thể gặp được các anh cứu giúp. Lê Kiến Bình lại hỗ trợ. Thanh niên trí thức Tô, tôi thấy đội 2 quá không an toàn. Sao cô không viết đơn xin chuyển đến bệnh viện nông trường? Với tài năng của cô, chắc chắn có thể sống tốt ở bệnh viện. Nông trường chúng tôi một ngày 24 giờ đều tuần tra, đảm bảo không ai dám động vào một sợi tóc của cô. Tô Nguyệt Hy có chút hứng thú, chị Chu cũng có chút đầu óc suy nghĩ. Hiện tại Tô Nguyệt Hy là người nổi tiếng của đội 2. Nếu vì bà ta mà rời đi, thì bà ta dù không đi cải tạo nông trường, ở đội 2 cũng là tội nhân, không được ai quý mến. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 91, HTML, vì vậy, bà ta vội vàng nói. Tôi đảm bảo, sau này nếu lại làm tổn thương thanh niên trí thức Tô, cả nhà tôi đều không sống yên, đứt gốc tuyệt tự được không? Lý Vi Dân cũng quýnh lên, khó khăn lắm mới có một bác sĩ, hơn nữa vì Tô Nguyệt Hy có tài năng, bản thân gần đây cũng nổi tiếng, nếu Tô Nguyệt Hy đi đến nông trường, thì ông ấy mất mát lớn. Bác sĩ Tô, cứ nói thẳng, cháu muốn hai người này nhận hình phạt gì, chú nhất định làm được, cháu đừng đi, đám già yếu bệnh tàn đội hai bọn chú cần cháu, không thể thiếu cháu. Tô Nguyệt Hy, già yếu bệnh tàn, đội trưởng chú mở mắt nói mơ. Trong đội phần lớn là những anh chàng cao 1m8 cơ mà. Tô Nguyệt Hy cảm thấy không thể nói nên lời, nhưng cô vẫn cho Lý Vi Dân một chút mặt mũi. Vậy thì thế này, ngày mai khi tập hợp, để hai người họ trước mặt mọi người xin lỗi cháu. Và cháu muốn 15 cân thóc mịn làm tiền bồi thường tinh thần. Không quá đáng chứ, hình phạt này là do Tô Nguyệt Hy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì gia đình chị Chu cũng là người địa phương. Đối với những người ở đội 2, bản thân cô mới là người ngoài. Họ vốn không gây thương tích nghiêm trọng cho Tô Nguyệt Hy. Nếu hình phạt quá nặng, chắc chắn những người khác sẽ không hài lòng. Cô còn không biết mình sẽ ở đội 2 bao nhiêu năm. Thế nên tốt nhất là không nên làm mất lòng. Sống hòa bình với mọi người ở đội 2. Nhưng không phạt cũng không được. Người tốt bị người khác bắt nạt. Ngựa tốt bị người khác cưỡi. Nếu hôm nay cô nói chuyện nhẹ nhàng, ngày mai ai cũng dám dẫm đạp lên cô. Hơn nữa, 15 cân thóc mịn vào thời đại này thực sự không ít. Thuộc loại tiền không mua được. Bồi thường nhiều lúa như vậy, chắc chắn sẽ khiến chị Chu đau lòng một thời gian dài. Giết gà dọa khỉ, những đội viên khác thấy được hậu quả của việc bắt nạt cô. Sau này nếu muốn có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi Tô Nguyệt Hy nói xong, Lý Phi Dân thở phào một hơi lớn. May quá, bác sĩ Tô là một đứa trẻ tốt bụng, không khiến ông ấy quá khó xử. Tô Nguyệt Hy quá biết điều. Lý Phi Dân cảm thấy có lỗi với cô. Nói, chỉ đòi 15 cân thóc mịn thì quá ít. Chú quyết định bắt gia đình chị Chu bồi thường thêm cho cháu 5 đồng. Chị Chu đã đau lòng vô cùng. Nghe thêm tin xấu này, không chịu nổi, trợn trắng mắt, cũng ngất đi. Thấy vậy, Lê Kiến Bình lầm bầm. Hai kẻ nhát gan. Ngụy Đông cảm thấy kế hoạch của Lý Vi Dân cũng tạm chấp nhận được. Nhưng anh ấy vẫn có ý chỉ trích. Bác sĩ Tô, cô đã cứu cháu gái tôi. Tôi còn nợ cô một ân tình lớn. Sau này nếu cô gặp khó khăn, cứ tìm tôi. Lý Vi Dân, đây là lời cảnh báo cho ông sao? Tô Nguyệt Hy hiểu Ngụy Đông đang ủng hộ mình. Gật đầu nói, biết rồi, cảm ơn đồng chí Ngụy. Ngụy Đông mỉm cười thêm vài phần. Không cần khách sáo. Vậy thì chúng tôi còn phải đi bắt kẻ xấu. Xin phép trước. Trước khi rời đi, Ngụy Đông lại đặc biệt nhắc nhở Tô Nguyệt Hy. À, đồng chí Tô, tên tù nhân kia gần đây đã trốn vào núi. Cô tuyệt đối không được đi hái thuốc nữa nhé. Lê Kiến Bình gật đầu theo. Đúng đúng đúng, tên kia tay đã nhuốm máu. Vì sự an toàn, đồng chí Tô nhất định không được đi. Lê Kiến Bình và Ngụy Đông đều nói rất nghiêm túc. Tô Nguyệt Hy không phải là không muốn sống, dĩ nhiên sẽ không cố ý lao vào nơi nguy hiểm. Nhận được lời hứa của Tô Nguyệt Hy, Ngụy Đông mới yên tâm. Thực ra, họ lo lắng như vậy vì tên tù nhân chỉ là cái cớ đối ngoại. Người lần này trốn thoát thực ra là một gián điệp. Trong tay có vũ khí, là một nhân vật rất nguy hiểm. Người như vậy, nếu là người bình thường gặp phải, chắc chắn không có cơ hội sống sót trở về. Cách chương